Chương 223, giới môn, ngươi không biết thế giới tịch lão, ra nói ra người giết nhiều mới nuôi chỉ là sát, nhưng ngài không tin à, kia ra liền cố mà làm tìm một cái ngài nguyện ý tin tưởng lý do đi, cứ như vậy, tiểu tử cáo lui lời này vừa xong, nàng ba hai bước liền nhảy lên không còn hình bóng, tức giận đến tịch lao chỉ vào sở lao cha cái mũi khí mắng, nhìn xem ngươi nuôi tốt hắn ngừng tạm, híp híp mắt. Tiểu hoa nhi này, mặc kệ lần thứ nhất gặp mặt vẫn là đến bây giờ, giống như vẫn luôn tự xưng ra, cùng cuối cùng phi thường rõ ràng hướng hắn ám chỉ đến, nàng là một tên tiểu tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cha nàng kỳ thật cũng không biết nàng là một cái khuê nữ, có như vậy hoang đường chuyện sao? Làm cha liền nhà mình hài tử là nam hay là nữ cũng không biết, thoáng cái liền tiếp thu được sở thiếu niên trong lời nói ý tứ. Tịch lão, cổ quái nhìn sở lão cha, nhìn trộm hỏi. Nhà ngươi tiểu tử này, ngươi là thế nào nuôi dưỡng thành cái này hùng dạng đây? Mặt không thay đổi sở lao cha mặc một mặc. Tịch lao rộng lòng tha thứ, niên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng nên trách. Còn thật không biết. Tịch lão mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt sở Dạ Hàn. Ngươi quả thực kém cỏi tới cực điểm, có ngươi như vậy làm cha sao nàng, ngươi, các ngươi quả thực hoang đường. Đối với tịch lao giận mắng, dưới một người, trên vạn vạn người sở đại tướng quân. Phi thường bình tĩnh tiếp nhận chỉ trích. Hắn xác thực hoang đường, nhà bọn hắn cu nở dê xác thực hoang đường. Nếu là không hoang đường, cu nở dê sẽ không nháo đến loại tình trạng này. Sách, liền ngươi cái này chết bộ dáng, 10 cây gậy đánh không ra một cái dám đến, bản thân kìm nén cắm đầu xử lý, ai biết ngươi khó xử cùng chịu tội lại không ha ho xử lý, hảo hảo bày ngay ngắn tư thái, quay đầu có ngươi khóc thời điểm. Tịch lao chọc chọc sở Dạ Hàn chán. Giống như là có chút rõ ràng, kia tiểu hoa nhi vì sao lại có nặng như vậy sát khí. Nàng sợ là bất mãn vô cùng nàng vị này cha cùng sở ra a sở ra năm đó phát sinh chuyện hắn cu nở dê có nghe thấy, cũng biết bọn họ bởi vì nào đó một số chuyện, không thể không đem đứa nhỏ này đưa ra ngoài bảo mệnh, không thì đem nàng lưu tại sở ra sớm muộn muốn gốc. Bởi vì có cái không an phận tại sở ra, lúc nào cũng đề phòng cũng sẽ có bỏ lỡ thời điểm. Đến lúc đó sợ là thật muốn hối tiếc không kịp. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, đem nàng đưa tiễn, mới có thể để cho khỏe mạnh lớn lên. Nhưng cu nở dê không nghĩ tới, vị này là o tư vợ ơ y mà không biết nhà mình hài tử là cái khuê nữ có hồ đồ như vậy là o tư sao? Tịch lão ngược lại quất khẩu khí. Có chút không dám nghĩ, kia tiểu hoa nhi này hơn 10 năm, muốn làm sao ngụy trang thân phận của mình. Mới không bị phát hiện thậm chí liền cha ruột cũng không có chú ý đến không ổn thân nữ nhi đóng vai nam trang, cũng không phải là tùy tiện nói ra chơi. Trong lúc này chua xót cùng run như cây sấy, không phải ba hai câu nói liền có thể nói minh. Nhất là vị này la ho tư hẳn là còn có nhãn tuyến tại đứa bé kia gần đây, nhưng coi như thế hắn còn không biết nhà hắn tiểu tử nhưng thật ra là cái khuê nữ cái kia tiểu hoa nhìn nên có ngụy trang nhiều giống cùng nhiều vất vả cho dù là trước mắt. Nàng như cũng một thân nam nhi trang trang điểm. Coi như nàng năng lực không tầm thường, thân thủ cũng không tệ, nhưng vẫn là không nghĩ tới muốn khôi phục thân nữ nhi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cũng không muốn làm sở ra biết nàng là một cô nương. Chuyện này trong lòng như không có oán vô hận, không buồn bực không giận, làm sao giấu giếm đến tận đây này tâm kết không nhỏ, tạo ra tâm ma cũng khó nói. Không đúng, nàng là đã có tâm ma. Ngươi mau đem nhà các ngươi kia loạn thất bát tao chuyện xử lý xong, hảo hảo cùng đứa bé kia giải thích năm đó vì cái gì đưa nàng đi, này hơn 10 năm lại vì cái gì đối nàng chẳng quan tâm, không thì lại muộn một chút, các ngươi coi như bắt không được đứa bé kia tiểu hoa nhi. Nhìn qua cổ linh tinh quái lại ôn hòa mềm mại, nhưng thực chất bên trong lại tàn nhẫn, lương bạc như vậy. Không thì kia đã ngưng trí la sát chi khí muốn giải thích thế nào vật kia cũng không phải tùy tiện liền có thể dưỡng thành, càng không phải là như nàng thuận miệng nói, khế ước mà thành. Kia rõ ràng chính là tại trong núi thây biển máu sờ soạng lần mò, từng giờ từng phút nuôi lớn huyết sát chi khí như vậy thẩm, đến độ muốn ăn bao nhiêu ác niệm cùng ác nhân huyết khí, mới có thể trưởng thành đến khai trí tình trạng. Hắn đến cùng có biết hay không biết hay không vạn hạnh chính là đứa bé kia, phi thường tỉnh táo cùng có lý trí. Không thì sớm đã bị kia la sát chi khí cho vô ý thức dẫn dụ phạm sai lầm. A, thật là tâm phiền ý loạn. Tịch lao, tới lui lui di chuyển bước chân. Có một số việc vừa vặn. Năm đó sở ra xảy ra chuyện thời điểm hắn tại bế quan lúc, chờ bế quan ra ngoài sau, hết thể đều kết thúc. Đứa bé kia được đưa đến địa phương nào, Sở ra dấu phi thường chặt chẽ, thậm chí còn làm cái chết anh đến nhiễu loạn tầm mắt của người, liền hắn đều tin chớ đừng nói chi là người khác. Nhưng làm sao biết, hơn 10 năm sau lại đột nhiên xuất hiện. Còn bị dưỡng thành hiện tại nguy hiểm như vậy tinh điểm bộ dáng hắn thật sâu suy khẩu khí, ý có điều chỉ vô vô Sở Dạ Hàn bả vai. Nhiều cùng đứa bé kia thổ lộ tâm tình vốn là muốn nói cho Sở Dạ Hàn, nhà hắn tiểu tử nhưng thật ra là cái khuê nữ chuyện này, thế nhưng là vừa nghĩ tới đứa bé kia nếu là từ đây hoán thượng hắn, từ đó mâu thuẫn tiến vào giới bên trong, vậy nhưng liền có một chút được không bù mất. Khoe môi động mấy động Tịch lão, thở dài một tiếng, lắc đầu đi. Nha, được rồi. Chính mình gây ra nhân quả, muốn tự mình kết liễu. Hắn không nhúng tay vào. Chỉ là hắn muốn nhiều cùng cái kia bé con tiếp xúc một chút, thỉnh thoảng cho nàng tắm một cái não, dự phòng nàng sơ ý một chút liền đi lên đường tà đạo, vậy coi như xong. Tịch lao rời đi về sau, Sở Dạ Hàn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nửa buông thóng mắt, sắc mặt lãnh đạm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thằng đến Mộ Dung tiến đến, cùng hắn báo cáo một số việc, hắn mới đứng lên đi ra ngoài. Mà lúc này, ngồi xếp bằng tại dưới một cây đại thụ Sở thiếu niên, đâm nàng bên chân mọc rễ vào một đống hoa thảo bên trong tiểu thụ tinh, khỏe môi kiểu kiểu. Lát mở cho go nở gan nở dê và ho tiểu thụ tinh ôm lấy đầu ngón tay của nàng, chi chi chi xoay xoay người tử, tựa như là đang hại xấu hổ. Nhìn rất là đáng yêu. Trước đó phiền trưởng lão không thế mơ miệng nói chuyện, chính là này tiểu thụ tinh công lao. Không chỉ có như thế, nó còn cho mạc lão cùng phiền lão hạ tâm lý ám chỉ. Gấp đôi tăng thêm kêu huyết sát chi khí mang cho sợ hãi của bọn hắn, thậm chí còn lật ra bọn họ đáy lòng chôn giấu sâu nhất, sợ nhất chuyện. Không thì dù sao cũng là tu vi không thấp trưởng lão, làm sao có thể như vậy tùy tiện liền bị hù dọa, đúng không? Đều nói nàng muốn giết gà dọa khỉ. Không cho bọn họ một chút lợi hại nhìn xem, thật coi nàng dễ khi dễ đâu, đến là vị kia dạ lao luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Sở thiếu niên đưa tay điểm cái cảm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Giang giác. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng nhỏ xíu đạp gãy nhánh cây âm thanh. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Mơ y me tờ bên ngoài đứng một cái áo trắng thiếu nữ giống như hơi kinh ngạc, hắn xa như vậy liền có thể cảm thấy được chính mình tồn tại. Nhưng lại không còn né tránh, thoải mái hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Phi thường hoạt bát đáng yêu.